108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 257, Nữ Hoa Ngọc, góc truyện audio.com. Tên sao nói ngươi làm là ta sư muội, sư ca ta không giống ngươi như vậy cậy mạnh thiên lễ, cần cam đi nhanh đi, xem ngươi phía dưới hai quan ngươi cũng không qua được liễu, khác từ tìm phiền toái liễu. Tô Tinh trên mặt viết một bộ không muốn cùng ngươi không chấp nhặt xoay người rời đi. Đi vài bước Tô Tinh hiếm thấy không có nghe được Nguyễn Hồng Tuyết hỏa bạo tính tình làm, chẳng lẽ nói tĩnh tịch đạo đem nàng tính tình cũng cho mài đều liễu. Như vậy là ly kỳ liễu, Tô Tinh quay đầu lại, hiện Nguyễn Hồng Tuyết đứng tại nguyên chỗ. Cũng không nói, cứ như vậy nhìn mình, mặt thập phần tái nhợt thân thể cũng là lảo đảo muốn ngã, hiển nhiên là mau chống đỡ không nối liễu. Ngươi chẳng lẽ thật là muốn tìm cái chết, Tô Tinh giọng nói trầm xuống, có chút tàn khốc liễu, ngang ngược cũng nên có một hạn độ. Bị Tô Tinh như vậy một giống, Nguyễn Hồng Tuyết dọa nhảy, kéo ra lỗ mũi như một đầu điềm đạm đáng yêu sơn dương ở đối mặt một đầu ngạ lang. Người ta, độn pháp phù không có, à Tô Tinh vô lực liễu, một lần nữa đi tới trước mặt nàng. Nguyễn Hồng Tuyết có chút sợ Tô Tinh, lui lại mấy bước. Ngươi không có, có, bị kia xiên yêu thú cho hóa, Nguyễn Hồng Tuyết trả lời. Tô Tinh hiểu rõ, đã nha, Nguyễn Hồng Tuyết thế nào có như vậy thiếu não, cũng phải trở thành ngạ lang trong bụng bữa ăn liễu vẫn còn liều chết ngăn cản, nàng hoàn chân cho là mình giống như Tô Tinh như vậy biến thái có thể giết chết tịch diệt băng khôi đi cầm đi sao. Tô Tinh không hề nghĩ ngợi. Đem độn pháp phù cho Nguyễn Hồng Tuyết, cô bé rất giật mình vừa rất lo lắng. Ngươi không cần sao, ta nhưng là phải cưới Liên Tâm muội muội, này tứ pháp tịch đạo ta tự nhiên sẽ đi hoàn, ta lấy cũng không có gì dùng. Tô Tinh xem thường. Ngươi thật sự nghĩ đi tham gia đấu tinh, Nguyễn Hồng Tuyết càng thêm ngạc nhiên liễu, Tô Tinh đối với phản ứng của nàng rất không thoải mái. Chẳng lẽ hắn tham gia đấu tinh là một việc cười đã chuyện tình? Nói như thế nào hắn cũng có 6 tên muội muội liễu. Nhìn ra Tô Tinh có chút không vui, Nguyễn Hồng Tuyết cũng là chiếp lỗ giải thích. Nàng chẳng qua là địa cô tinh, ngươi tham gia chẳng qua là tử lộ một hơn, đấu tinh nhiều môn như vậy phái. Tô Tinh cười, thế nào, Nguyễn Hồng Tuyết, ngươi không phải là ước gì ta đi chết lần nữa lần sao? Lại có quan tâm ta tham gia đấu tinh, Nguyễn Hồng Tuyết sừng sốt, mặt nghẹn màu đỏ bừng tựu trừng lên hai mắt một thanh đoạt lấy độn pháp phù, vừa khôi phục vãng thường ương ngạnh tư thái. Bổn tiểu thư nhìn ở ngươi đã cứu ta mới có thể hảo tâm nhắc nhở ngươi, xem ngươi cái gì cũng không biết bộ dạng, vẫn đi tham gia đấu tinh tiểu nhất định sẽ hối hận. Tốt lắm, ngươi đi nhanh đi, Tô Tinh gật đầu, không muốn cùng nàng xé nhiều lắm. Nguyễn Hồng Tuyết nỗ miệng, không rất cao hứng Tô Tinh kia phó không nhịn được bộ dạng, nghĩ nàng Nguyễn Hồng Tuyết cũng là xinh đẹp như hoa, là một nam nhân cho dù không động tâm cũng không trở thành cảm thấy không nhịn được sao, bất quá cùng Tô Tinh mấy lần tiếp xúc cũng mơ hồ biết trước mắt nam người không thể theo lẽ thường độ chi. Cái này ngươi cầm đi, góc truyện audio.com, Nguyễn Hồng Tuyết hai tay đầy, khác biệt đồ đầy tới liễu Tô Tinh trước mặt tay trái thị một quả hạt châu. Tay phải còn lại là hỏa long tiên. Tô Tinh cao mày, cái tôi Nguyễn Hồng Tuyết mới không muốn thiếu ngươi cái này chán nam nhân ân tình, ngươi đã cứu ta trả lại cho ta một tờ độn pháp phù, này định phong châu cùng hỏa long tiên tựu cho ngươi mượn dùng một chút, hừ, miễn ngươi vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi tìm chết ở tứ pháp tịch đạo trách ta lấy tới địa ngục đi độn pháp phù, hóa thành lệ quỷ chiền ta. Chấm chấm, Nguyễn Hồng Tuyết hừ một tiếng, cai đầu dài một phiết. Vậy thì không khách khí liễu. Tô Tinh lấy qua khác biệt vật phẩm, dù sao hắn biết cự tuyệt lời nói, cô gái nhỏ này đáy lòng nhất định phải nghẹn ra bị bệnh. Này định phong châu ngươi cũng có, không hổ là Nguyễn Hồng Tuyết A. Tô Tinh nhìn này hạt châu. Toàn thân bảo quang, thanh phong phơ phất có thể là một việc lợi hại linh bảo, có thể tránh tà gió. Tịch nói nhặt được bất quá chỉ cho ngươi mượn đi đến tứ pháp tịch đạo, ngươi đi ra tựu trả lại cho ta. Chấm, lại, định phong châu thị chân quý linh bảo, không có ai sẽ dễ dàng đưa cho người khác, nhìn tĩnh tịch đạo bốn bề vắng lặng, cho dù Tô Tinh hiện tại giết Nguyễn Hồng Tuyết đoạt được định phong châu cũng không có người phát hiện, bất quá Tô Tinh cũng không mảnh sỉ nhục loại này hoạt động. Nguyễn Hồng Tuyết nhìn chằm chằm Tô Tinh một cái, hừ một tiếng, bóp nát thẻ phù. Nhất thời tự biến mất ngay tại chỗ, rời đi tĩnh tịch đạo. Này Nguyễn Hồng Tuyết chính là ngang ngược điểm, tâm địa còn không phải là rất xấu. Tô Tinh nói, tiểu hì hì công tử coi trọng nàng, Ngô Tâm giải ra trộm trả lời. Tô Tinh mắt liếc, ta thế nào có coi trọng nàng, công tử nhà ngươi mặc dù là có chút hoa tâm, nhưng cũng sẽ không lạm chuyện a. Ngô Tâm giải hì hì cười một tiếng. Tĩnh tịch đạo thật sự quá lớn, Tô Tinh vòng vo một nửa thật sự là không có thời gian nữa chuyển đi xuống, cũng không nữa tìm kiếm huyền tịch tinh liễu, bất quá ngay cả như vậy thu hoạch cũng là to lớn, thanh điểm hạ tinh giới túi, 52 đồng huyền tịch tinh coi như là có nhiều ly phổ. Bán đi giá trị tựu hơn trăm ức, còn có một tịch diệt băng khôi linh phách dùng để cho thời viện luyện chế thẹn lỗi thú nữa vừa mới bất quá. Trừ cái này còn nữa, Nguyễn Hồng Tuyết mượn Hỏa Long Tiên cùng Định Phong Châu, Hỏa Long Tiên đối với Tô Tinh mà nói không có gì dùng, nhưng là này Định Phong Châu quá tứ pháp tịch đảo. Phong Chi nói, chỉ sợ là thần vật liễu, suy nghĩ chỉ chốc lát Tô Tinh đứng dậy hướng người nói đi tới. Tứ pháp tịch đạo đạo thứ ba vì nộ diệt đạo, bầu trời lôi đình trận trận, thỉnh thoảng tuôn ra ánh lửa, lôi điện tựa như nhìn trộm hỏa long ở mây đen chung quay cuồng, thổ tức địa hai coi là đợi phóng, căn bản không cần hoài nghi chỉ cần tu 11 ngự kiếm phi hành, này trệ buồm có không chút do dự đem tu sĩ phách hôi phi yên diệt. Góc chuyện audio.com, Tô Tinh cảm đáp ứng, nộ diệt đạo trong không khí lộ ra tĩnh điện loại vật chất, mỗi đi một bước cũng sẽ thật lớn tiêu hao được lực, giống như đi lại ở ao đầm tiểu nửa bước khó đi, nếu như nói dung nham nói thị khảo nghiệm tu sĩ lâm nguy phán đoán phản ứng, tĩnh tịch đạo thị khảo nghiệm tu sĩ đắc ý chí, kia nộ diệt đạo chính là khảo nghiệm tu sĩ tính nhẫn nại liễu, muốn ở vô cùng điện trong đi về phía trước, tu vi thấp tu sĩ căn bản là ăn không tiêu. Đến nơi này, Tô Tinh cơ hồ tựu nhìn không thấy tới đệ tử khác liễu, nộ diệt đạo tĩnh mịch một mảnh, không không đãng đãng, lôi đình cuồn cuộn tăng thêm một tia dư tợn. Tô Tinh vận chuyển lên từ phù thiên lôi, định tu luyện quá loại này lôi pháp, đối với Tô Tinh mà nói cũng không coi là uy hiếp. Mấy chung trà công phu thời gian, Tô Tinh cũng đã đi hơn phân nửa. Phía trước bỗng nhiên truyền đến binh khí đánh nhau tiếng va chạm âm, Tô Tinh thả chậm cước bộ sử dụng thiên nhân hợp nhất niếp thủ niếp cước đi tới, chuyển qua một cái giác Tô Tinh lập tức tựu thấy được phía trước một mảnh đất trống có hai bóng người đang ở cùng một cái mãng xà tranh đấu. Kia mãng xà chừng ba trượng, toàn thân thủy thọc loại thô to thảm lục một mảnh, xà đồng quang, miệng phun một nói thanh sắc quang mang cùng hai người tu sĩ tranh đấu, kia hai người tu sĩ cũng không phải là người khác, chính là tứ pháp môn tứ đại đệ tử Ngạc Quân cùng Tòng Uyển Chi. Lục lôi mãng A, Tô Tinh nhận ra này mãng xà lai lịch chẳng qua là mãnh cấp yêu thú thôi, bất quá nhìn Ngạc Quân cùng Tòng Uyển Chi cũng là tranh đấu càng liều mạng, Tô Tinh nhìn ra hai người này tựa hồ cũng tại âm thầm nghĩ đột phá mãng xà tựa hồ phía sau có đồ vật gì đó. Text được lấy tại truyện FAO.vn, Tô Tinh sử dụng nhìn núi thị núi, nhìn thủy thị thủy, thấy buồn cười. Ở lục lôi mãng phía sau trên cây đeo có một cụ lành lạnh cốt hài. Kia cốt hài tựa như người phi nhân, chỉ có nửa đoạn thân thể. Nhưng là đầu lâu đang lúc vây quanh một khối màu xám ngọc tấm, lần này ngọc tia sáng ảm đạm, nhưng là mơ hồ tán một cổ nguyên thủy linh khí, chỉ cần có những kiến thức tu sĩ một cái cũng có thể nhìn ra, vật ấy lại là một khối thượng cổ di bảo. Tinh hải kỳ trở xuống tu sĩ không cách nào sử dụng luyện chế pháp bảo. Nhưng là cũng có ngoại lệ, di bảo chính là pháp bảo hình thức ban đầu, bất kỳ giai đoạn tu sĩ cũng có thể sử dụng, chỉ cần luyện hóa tựu là một việc pháp bảo, thượng cổ di bảo chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, khó trách Ngạc Quân cùng Tòng Uyển Chi tranh đấu như vậy bán mạng. Chỉ thấy hai người các thao túng một thanh lam nhạt phi kiếm chừng giáp công, Tòng Uyển Chi thỉnh thoảng còn có thể thi triển ra mấy người thủy hệ pháp thuật cuốn lấy lục lôi mãng, Ngạc Quân cũng là sử dụng lôi đình phương pháp, tựu thấy mới vừa lôi vừa đụng lập tức nứt hở ra từng đoàn lôi quang. Tứ pháp môn tứ đại đệ tử tu vi cũng rất cao, tiểu nguyên nhân chủ yếu nhất bọn họ cũng không tham gia luyện khí, tứ pháp môn vốn là luyện khí đại phái, nhưng là bởi vậy. Góc chuyện audio.com, tu vi tiểu tiến triển rất chậm liễu, giống như tứ linh phong tỏa cũng bất quá mới là tinh hà hậu kỳ, sau lại tứ pháp môn cũng muốn thông liễu luyện khí không phải là đường ra, lực mạnh bồi dưỡng một số tinh anh đệ tử, Ngạc Quân cùng Tòng Uyển Chi chính là một người trong đó, hai người tu vi đều là tinh hà hậu kỳ, chẳng qua là hai người tu vi mặc dù cao, bất quá luyện khí thuật tựu cơ hồ bình thường liễu, cho nên cũng khó trách Ngạc Quân cùng Tòng Uyển Chi muốn kia vật thượng cổ di bảo luyện vì pháp bảo liễu. Ở hai người phối hợp lục lôi mãng kế tiếp bại lui, nó đột nhiên co lại một quyển, độc nha một tờ, đầy trời lôi quang xì ra, hai người không chút hoang mang vội vàng tế lên một phòng ngự vật phẩm, hai người lam nhạt quang, bọc bao phủ đứng lên. Lôi quang có chứa hủ thực độc tính vừa đụng đến màn hào quang thượng đúng là đem vật kia phẩm cho hủ thực dụng, mắt thấy màn hào quang sắp tan giả, Ngạc Quân hừ lạnh, vội vàng chỉ bí quyết một tá, phi kiếm thành trận, kiếm khí như tơ vạch tìm tòi lục lôi mãng thanh mang xuất tại trên người của nó, lục lôi mãng ra kêu thảm thiết, nhìn thế không ổn tựu muốn chạy trốn. Lúc này, nơi nào sẽ cho nó cơ hội? Tòng Uyển Chi kiều quát một tiếng, thả ra liễu một cái xanh lam sợi tơ kia tia mang giống như nước gợn thoáng một cái, đã lục lôi mãng vững vàng quấn lấy, Ngạc Quân đồng thời ném ra liễu một cây ba tấc đinh sắt đón gió gặp chướng, thừa dịp kia lục lôi mãng bị phi kiếm chém nguyên khí tổn thương nặng nề, không thể nhúc nhích hướng bảy tấc đinh đi, đem lục lôi mãng gắt gao đinh ở, mấy đạo phi kiếm qua lại một xoắn, lục lôi mãng đầu rắn nhất thời đã bị xoắn chặt đứt tuôn ra một đống lôi quang lục máu. Làm cho Ngạc Quân cùng Tòng Uyển Chi lui một bước. Tòng Uyển Chi thu hồi, thủy quang lăng, ánh mắt vui vẻ tựu thật nhanh hướng kia trên cây cốt hài phóng đi, đang lúc này, dị biến nổi lên, vốn là ghim ở bầy tấc đi nhất mạnh hướng Tòng Uyển Chi đinh đi. Lôi quang đồng thời đánh tới, Tòng Uyển Chi cũng là sớm có chuẩn bị giống như, phản ứng cực nhanh, ống tay áo một phiến, một đạo thủy cầu đẩy ra Liễu Đinh Sát. Tòng Uyển Chi đang muốn giận, chợt cảm thấy sau lưng gió rét đánh tới, nhất chương phù triện bay ra, thân ảnh như nước ảnh càng rung động ra, lôi quang phi kiếm tựu xuyên thấu nàng trống rỗng ảnh. Ngạc Quân, ngươi làm gì? Tòng Uyển Chi mắt hạnh trợn tròn, tức giận nhìn đánh lén nam nhân. Phi kiếm lần nữa một bộ, Tòng Uyển Chi cũng phác cất cánh kiếm giết tới, mắt nhìn kia cốt hài toát ra không cam lòng. Sư muội, chúng ta là đang hiện kia thượng cổ di bảo, người nữ kia sướng ngọc chân quý như thế, ngươi nghĩ một người nuốt vào, không tốt lắm đâu. Ngạc Quân âm lãnh cười nói, cũng hướng trên cây cốt hài phóng đi. Tô Tinh nhìn lên, xách một tiếng, lại vì một thượng cổ di bảo tự giết lẫn nhau liễu a cách chương.